Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, thời không chiếc nhẫn. Ra đi thần chi long. Theo Mục Dương một tiếng hò hét, một đạo long ngâm từ Naurem chỗ sâu vang lên. Cùng trước đó triệu hoán Super Saiyan, trải qua một đoạn thời gian ấp ủ về sau, màu vàng tản quang chiếu rọi toàn bộ Naurem, giống tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Màu vàng tường vân bên trong bỗng nhiên bộc phát ra cực lớn trùng kích. Super Saiyan cái kia bàng bạc thật lớn thân thể che khuất bầu trời xuất hiện. Nhìn xem kim quang chói mắt thần chi long, tất cả thần linh đều mở to hai mắt nhìn. Zeno càng là vui vẻ khoa tay múa chân. Mục Dương chăm chú nhìn xem hít, nói với hắn, hiện tại có thể nói ra nguyện vọng của ngươi. Mặc kệ là cái gì sau nguyện vọng, Super Saiyan đều có thể thay ngươi thực hiện. Hít mắt nhìn Mục Dương, gặp hắn bờ môi khẽ nhúc nhích, một đôi hồng bảo thạch con ngươi đột nhiên rụt lại, nhẹ gật đầu, hít mở miệng nói, xin cho Super Saiyan phục sinh, Tournament of Power, bên trên bị thanh trừ vũ trụ cùng sinh. Mệnh, Mục Dương mỉm cười thay hít truyền đạt, rất nhanh Super Saiyan hai mắt lấp lánh, nguyện vọng này có thể thực hiện. Viễn cổ Super Saiyan chống ra màu vàng hai cánh, màu vàng ánh sáng xông ra Naurem, rơi xuống ngoại giới mênh mông hư không bên trong. Tại Super Saiyan thần lực tác dụng dưới, những cái kia trước đó bị Zeno thanh lý mất vũ trụ đều khôi phục. Đương nhiên muốn chống cự rơi Zeno lực lượng cũng không dễ dàng. Cũng may Zeno tại đại thần quan phân phó dưới kỳ thật cũng không có triệt để tiêu diệt vũ trụ. Cho nên tại Zeno cho phép dưới, những cái kia vũ trụ mới đạt được khôi phục. Tất cả tại Naurem biến mất thần linh cùng tuyển thủ dự thi cũng đều trở về. À, chúng ta tại sao trở lại? Beerus mờ mịt mở to mắt, cảm giác đầu một mảnh trống rỗng. Son Goku cùng Vegeta đã từ Gogeta trạng thái tách ra. Chúng ta không có chết. Từng tiếng giọng nghi ngờ vang lên. Tất cả từng biến mất thần linh tại trong tử vong đi một vòng. Mở mắt lần nữa thời điểm phát hiện chính mình còn đứng ở con quay lôi đài nhìn trên đài. Là hít dùng Super Dragon Ball lực lượng đem các ngươi phục sinh. Whis tại Beerus bên người dài. Thích. Beerus nghe xong, mới hiểu được tới là thế nào một chuyện. Nguyên lai bọn hắn quả thật bị Zeno thanh trừ quá một lần. Chỉ là hít dùng người thắng lấy được Dragon Ball một lần nữa sống lại bọn hắn. Thế là trên mặt hiền lành nhẹ gật đầu. Beerus coi trọng hít liếc mắt. Trên thực tế những này là Mục Dương tại cuối cùng đối với hít làm ra nhắc nhở. Đồng dạng cũng là đại thần quan dành cho người thắng một cái khảo nghiệm. Nếu như hít không có ưng thuận nguyện vọng này, đó mới là chuyện phiền phức. Bất quá cũng may hít bản thân thanh tâm quả dục, không có đặc biệt cấp bách nguyện vọng, hơi chút nhắc nhở liền lập tức hiểu ý, đồng thời làm theo, kết quả cuối cùng có thể nói các phương đều cảm giác được hài lòng. Đến tận đây, Zeno, Tournament of Power, triệt để kết thúc, rời đi, Naurem, trước đó, đại thần quan cường điệu giáo dục tất cả thần linh. Đồng thời nói cho bọn hắn nếu như không cố gắng tăng lên chính mình vũ trụ đánh giá lời nói. Lần sau đem cử hành chân chính, Tournament of Power, dọa đến tất cả thần linh nhao nhao gật đầu cho thấy thái độ của mình. Vegeta, sau khi trở về chúng ta phải thật tốt tu hành, lần sau không thể lại thua rơi mất. Son Goku nghiêm túc nói ra, Vegeta nói ra, không cần ngươi nói ta cũng biết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn đều là chết qua một lần người. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể lại đến lần thứ hai. Lần sau liền không có vận tốt như vậy có thể sống lại. Gohan, đây là một bài học. Tiếp xuống cũng không thể hoang phế tu hành. Piccolo nghiêm nghị đối với Son Gohan nói. Son Gohan dùng sức chút đầu. Ta hiểu được, Nói đến luyện võ xưa nay không là Son Gohan lý tưởng. Từ nhỏ chí hướng trở thành một tên học giả, hắn sở dĩ đi đến võ đạo chi lộ. Hơn phần nửa đến từ ngoại giới tình thế áp bách, mà sinh hoạt một khi an nhàn, Son Gohan liền không có mạnh lên động lực. Lần này tao ngộ để hắn có một điểm tỉnh ngộ, nhưng là có thể hay không sinh ra trong thế giới cái kia tay cụt Gohan giác ngộ như vậy, còn rất khó nói. Piccolo vỗ vỗ Son Gohan bả vai, chỉ cần hắn chịu rút ra một nửa thời gian luyện võ, Piccolo liền rất an ủi. Ngay tại tất cả mọi người sắp trở về chính mình vũ trụ thời điểm, đã từ Kerala trạng thái chia ra Colifla hứng thú bừng bừng chạy tới. Uy, các ngươi đều là người Saiyan, trước đó những cái kia biến thân là chuyện gì xảy ra? Có thể hay không dạy một chút ta? Ngươi thật sự là như quen thuộc. Số 18 cười nhạo một tiếng. Colifla mở to tròn căng ánh mắt. Ta không có nói chuyện với ngươi. À, các ngươi có thể hay không dạy ta? Gale tay nhỏ nhẹ nhàng kéo lại Colifla. Tỉ tỉ, ngươi dạng này sẽ gây chuyện. Số 18 bất mãn hừ một tiếng. Không nhìn tới cái này dã man nha đầu. Nói đến đối phương nếu như không phải như vậy vô lại 10 phần lời nói, vẫn là rất khả ái. Có thể à, nếu như ngươi muốn học lời nói, về sau có thể tới địa cầu. Son Goku đáp ứng rất sảng khoái. Như vậy nói tốt rồi. Colifla cười ha ha, sau đó một bên khoát tay, một bên bị kêu lôi đi. Tại thứ 6 vũ trụ người rời đi về sau, Mục Dương đi tới số 18 bên người. Ngươi là trước cùng Son Goku bọn hắn về địa cầu, vẫn là để ta trực tiếp đưa ngươi vào Excelsior? Số 18 nói ra, trước tiễn ta về nhà địa cầu, ta tiền thưởng còn không có cầm tới. Mục Dương nhịn không được cười lên, lắc đầu không nói thêm gì nữa. Sau đó đưa mắt nhìn Whis bọn người rời khỏi Naurem. Rất nhanh Naurem bên trong tất cả mọi người rời khỏi. Mục Dương một cái thuấn di trở lại Geno thế giới, sau đó cùng bọn hắn bắt đầu thương thảo Broly sự tình. Broly là thứ 7 vũ trụ người Saiyan, mặc dù tương lai sẽ kế nhiệm thứ 10 vũ trụ thần hủy diệt, nhưng là tại thứ 10 vũ trụ Kaioshin còn chưa tới vị tình huống dưới, hắn có thể tạm thời không đi thứ 10 vũ trụ. Kusu nhìn qua thứ 7 vũ trụ tranh tài về sau, nghĩ đến thứ 7 vũ trụ bên kia có nhiều như vậy cao thủ hàng đầu, không bằng liền để Broly tại bọn hắn nơi đó học tập. Broly bản thân còn không có nắm giữ Legendary Super Saiyan biến thân. Lần tranh tài này đối với hắn xúc động rất lớn, cũng đồng ý Kusu cách làm. Thế là hai người tại thu được đại thần quan cho phép về sau, liền hướng thứ 7 vũ trụ mà đi. Mục Dương tiên sinh, liên quan tới Yamazu sự tình còn muốn ngươi liên lạc một chút thời không đội tuần tra. Mặc dù ta đã thu hồi toàn bộ thời không chiếc nhẫn, nhưng là Yamazu thoát đi đằng sau, ta liền làm trải qua không được nữa. Đại thần quan hiệp trợ Geno quản lý Geno vũ trụ, nhưng không có xuyên thẳng qua thời không năng lực. Đối với ung dung ngoài vòng pháp luật, Yamazu chỉ có thể dựa vào Mục Dương cùng thời không đội tuần. Cha, đại thần quan yên tâm, ta sẽ mau chóng xử lý chuyện này. Mục Dương gật đầu nói, phiền toái, không có việc gì. Mục Dương khoát khoát tay, lập tức liền dùng trên tay thời không chiếc nhẫn liên hệ Supreme Kai Optam Cronoa. Sau đó từ nàng nơi đó được phép xuyên thẳng qua thời không quyền hạn. Yamazu lợi dụng thời không chiếc nhẫn về tới hơn một năm trước kia. Cũng may tại Supreme Kai Optam lực lượng quy tị hạ, còn không có sinh ra thế giới song song, cho nên ta hiện tại liền đuổi theo. Làm phiền ngươi. Đại thần quan nhìn xem Mục Dương, sau đó mắt tiễn hắn rời đi. Mục Dương giơ tay lên bên trong chiếc nhẫn, rất nhanh một đầu màu bạc trắng thời không thông đạo xuất hiện trước mắt. Thân thể hướng về phía trước một bước, giống như thời không điên đảo. cả người thoát ly Zeno thế giới. Thứ số 4 Zeno vũ trụ 1,5 năm trước đó. Địa cầu, lúc này khoảng cách thế giới này mà nhân bu sự kiện vừa mới qua đi không sai biệt lắm 4 năm. Thế giới đang đứng ở một mảnh an tường hòa bình bên trong. Khoảng cách thần hủy diệt Beerus tỉnh lại còn có mấy ngày thời gian. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một đạo ánh sáng trắng bạc, một cái khí vũ hiên ngang, tươi mát tuấn giật nam tử tóc đen từ tia sáng bên trong nổi lên. Mục Dương biểu lộ lạnh nhạt mắt nhìn chung quanh, rất nhanh chú ý tới phương bắc núi Pao Du tình huống bên kia. Lúc này Son Goku còn tại núi Pao Du khai khẩn lấy cày ruộng. Nói cách khác, Yamasu còn không có thu tập được Super Dragon Ball. Cũng không có thay thế đi Son Goku thân thể. Nhất định phải tại hắn làm ra trọng đại lịch sử biến số trước đó đem hắn thanh lý mất. Trong nguyên tác, Yamasu chính là mượn thời không chiếc nhẫn lực lượng trở lại quá khứ. Đồng thời mượn nhờ Super Dragon Ball lực lượng đổi đi Son Goku thân thể. Sau đó đem Son Goku giết chết. Bởi vậy sinh ra một cái thế giới song song. Mục Dương hiện tại cần phải làm là tại Yamasu không có đổi lấy Son Goku thân thể trước đó tìm tới hắn, để tránh cho mới bình hành thế giới sinh ra. Lúc đầu Kaioshin thời không chiếc nhẫn là để Kaioshin quan sát qua đi hiện tại, càng tốt hơn quản lý vũ trụ. Phía trên bám vào lấy Supreme Kai of Tam thần lực, cho nên tại Kaioshin sử dụng thời không chiếc nhẫn lúc từ tiến vào rời khỏi, toàn bộ đoạn thời gian đều sẽ bị Supreme Kai of Tam lực lượng trấn áp, để không sinh ra phân liệt. Kaioshin trong đoạn thời gian này cũng chỉ hứa quan sát, không cho phép nhúng tay bất kỳ cái gì sự vật, nếu không rời đi thời điểm, rất dễ dàng tạo ra cái khác thế giới song song. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?